Mỗi lần bị đánh trúng tuy không đủ để đánh chết cô nhưng lại đau đớn như bị chùy lớn đập mạnh vào người. Vô cùng khó chịu, cách chương.